Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, Long Uy kinh sợ. Nhìn chàng diện này, Liễu Thanh Thanh đều khiếp sợ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chàng diện này. Trên mặt đất đều là vết máu, còn có đầy đất yêu thú thi thể. Làng thôn dân thi thể đều có. Có bản thân bị trọng thương được mang đi trong rừng rậm. Dưới cái nhìn của nàng đây chính là nhân gian thảm kịch. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa mới ly khai. Nhiều yêu thú như vậy thì đánh tới, Lâm Hiên cau mày. Chợt đưa ánh mắt chuyển hướng trong lòng Liễu Thanh Thanh. Lẽ nào cùng với nàng có quan hệ? Phụ thân, Liễu Thanh Thanh chứng kiến Liễu Thịnh được yêu thú mạnh mẽ đánh tới. Nặng nề một kích phía dưới. Đem Thịnh chỗ đụng phải lui về phía sau bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời phun ra miệng huyết, chợt rơi xuống từ trên không đến, miễn cưỡng đứng vững, Liễu Thịnh sắc mặt trắng bệch, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, trước đó bị thương tổn cũng không có khôi phục, bây giờ lại đến chiến trường, tự nhiên là khó có thể ngăn cản tầng thứ không sai biệt lắm yêu thú. Giống, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai đi Liễu Thịnh cực nhanh xúc phạm đi, nó không có hoa lệ chiêu thức. Nhưng có cứng rắn thân thể, đủ để ngạnh hám sơn hà. Còn lại trưởng lão sớm đã phát hiện bên này tình huống. Nhưng không kịp đi cứu viện, đi bọn họ đều bị yêu thú triền thân. Không rảnh phân thân đi cứu giúp Liễu Thịnh. Tình huống này sợ đến nàng nước mắt không rõ. Nghĩ cựa ra Lâm Hiên bàn tay, xông ra cứu cha mình. Lại bị Lâm Hiên thật chặt kéo lại. Thấp giọng nói, đừng xung động. Người sẽ chỉ làm càng giúp càng bận bịu. Ôm chặt ta. Hắn nhẹ nhàng ôm Liễu Thanh Thanh. Người sau nghe theo hắn nói. Ôm Lâm Hiên eo. Chợt Lâm Hiên dưới chân mạnh mẽ đạp. Đã qua nhẹ nhàng đi. Đưa ngón tay nhắm ngay nhằm phía Liễu Thịnh yêu thú nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ẩn chứa khủng bố kim sinh chi lực ánh sáng màu vàng phụt ra ra. Cực nhanh địa quán xuyên yêu thú kia đầu. Giống. Một tiếng thống khổ kêu rên phía dưới. Đầu này yêu thú đi bên cạnh ngã xuống. Cả đầu, thậm chí toàn bộ thân hình đều bị kim mang sở quán xuyến. Đây chính là hắn kim pháp tắc chi lực. Có thể đơn giản quán xuyến cái này thân thể. Cái này thân thể khổng lồ ở trước mặt hắn. Chính là như vậy yếu đuối. Giống như được một trang giấy vậy được dễ dàng quán xuyến. Xuất thủ chính là cực kỳ bá đạo. Tuyệt đối không nương tay. Nhiều yêu thú như vậy ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ. Lúc này Lâm Hiên ôm Liễu Thanh Thanh phi thân rơi vào Liễu Thịnh bên người. Đồng thời Liễu Thanh Thanh từ trong ngực hắn ly khai, đỡ có chút đứng không vững Liễu Thịnh, lo lắng nói, phụ thân, người không sao chứ, Thanh Thanh ngươi tại sao trở về? Liễu Thịnh nhướng mày, ánh mắt hướng mặt trước đảo qua, dùng trách cứ giọng nói, ta không phải đã nói. Ở trong rừng rậm tránh một chút sao? Hơn nữa xem ra yêu thú đều tới bên này qua đây. Trong rừng rậm chắc là không có yêu thú nào. Các ngươi có thể phụ thân đừng nói. Đừng nói, Liễu Thanh Thanh nước mắt lần thứ hai tuôn ra. Nhìn cha mình bản thân bị trọng thương. Nàng còn có thể nói ra cái gì? Hơn nữa còn ở nhớ mong bọn họ có thể không thể trốn chạy. Thân là tộc trưởng hắn tuyệt đối không thể bỏ xuống làng mặc kệ. Tình nguyện cùng tộc nhân cùng tồn vong. Cũng không thể bỏ qua bọn họ. Lâm Hiên mang theo Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên xuất hiện. Để cho người chung quanh đều sững sờ xuống. Lâm Hiên triển lộ thân thủ vẫn tương đối bất phàm. Tuyệt đối là miểu sát ở đây sở hữu người tuổi trẻ. Lúc này khiến cho mọi người đều khiếp sợ chàng diện xuất hiện. Liễu Thanh Thanh xuất hiện một khắc kia. Ban đầu đang điên cuồng công kích yêu thú đột nhiên đình chỉ công kích. Đều nhắm ngay Liễu Thanh Thanh gầm lên. Trong thanh âm vậy mà tràn ngập hoảng sợ. Đều là không hẹn mà cùng đi rừng rậm bên kia lui lại mấy bước. Công kích toàn bộ đều dừng lại. Một màn này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Những thứ này yêu thú dĩ nhiên có sợ Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh mới là tu vi gì? Đó mới là ẩn đan kỳ tu vi. Liền linh đan kỳ cấp bậc yêu thú, thậm chí hóa đan kỳ yêu thú, đều e ngại Liễu Thanh Thanh. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta xem cái gì? Những thứ này yêu thú chứng kiến yêu nữ vậy mà sợ hãi, lẽ nào những thứ này yêu thú vẫn không dám tấn công vào đến? Chính là sợ yêu nữ này, những thứ này tộc nhân đều há hốc mồm. Liễu Thanh Thanh vừa mới ly khai không bao lâu, những thứ này yêu thú thì nổi điên giống như xông vào công kích. Bây giờ Liễu Thanh Thanh trở về, lại làm cho chúng nó sợ lui về phía sau đi. Mặc dù không có đều rời đi, nhưng chúng nó đã đình chỉ công kích. Chuyện này với bọn họ mà nói đủ để giống như người cứu mạng. Nói như vậy, Liễu Thanh Thanh nếu không phải yêu nữ, ngược lại thì bọn họ thánh nữ, làng có thể còn sống lâu như vậy, cũng đều là bởi vì Liễu Thanh Thanh. Lần này, những thứ kia mắng Liễu Thanh Thanh, lúc này cũng không biết là ý tưởng gì. Đến tột cùng là xấu hổ, vẫn là bản thân vô tri. Nhưng sớm đã cho Liễu Thanh Thanh lưu lại không thể xóa nhòa thương tổn. Giống, đột nhiên một con thật lớn hổ hình yêu thú hét lớn một tiếng. Như phát cuồng đi Liễu Thanh Thanh cùng Thịnh bên này xông lại. Tựa hồ đem sở hữu sợ hãi đều đè xuống phía dưới. Mở miệng to như chậu máu thì cắn qua đến. Tốc độ cực nhanh trong chớp mắt thì xông lên. Đi hai người bọn họ nhào tới. Liễu Thanh Thanh biến sắc. Nắm chặt Liễu Thịnh tay. Cũng không định buông lỏng. Liễu Thịnh sầm mặt lại. Vừa định đem nữ nhi mình bỏ rơi ra. Thoát đi cái này phạm vi công kích lúc. Một đạo bóng người vàng óng vọt tới trước mặt bọn họ. Một đạo kim sắc tia sáng chói mắt ở trong mắt tất cả mọi người nở rộ. Mang theo một tầng thật dày kim sắc long lân nắm đấm nặng nề một quyền xuống phía dưới. Đông một tiếng, đem cái này hổ thú đầu một quyền đánh bể. Giống, rít gào long ngâm hướng mặt trước khuếch tán đi. Kim long lực tràn đầy toàn thân. Ở vào trong yêu thú đứng đầu trình độ thần thú long tộc thả ra ngoài long uy. Đem những này yêu thú đều cho chấn động đẩy mấy bước. Trong mắt đều tràn đầy sợ hãi. Đây là một loại đẳng cấp ở trên áp chế. Một loại thượng vị giả áp chế. Yêu thú đầu là chưa khai khiếu. Chỉ biết từ khí tức ở trên cảm ứng được đối phương cấp bậc. Lâm Hiên tu vi cũng không thấp. Phối hợp mạnh linh hồn chi lực. Để cho lực uy hiếp trên diện rộng bạo tăng. Đủ để kinh sợ ra không ít yêu thú. Đây là hắn chứng kiến Liễu Thanh Thanh tình huống. Bỗng nhiên nghĩ đến. Lợi dụng long uy vậy cũng có thể đẩy lui những thứ này yêu thú. Hắn cảm giác Liễu Thanh Thanh để cho yêu thú sợ hãi. 10 phần là cổ quái năng lượng màu xanh lục. Để cho những thứ này cực kỳ mẫn cảm yêu thú cảm ứng được đến. Mới có thể tuyển chọn e ngại. Vì vậy hắn mới thi triển ra trong cơ thể kim long huyết mạch. Triệt để đem mình biến thành thần thú kim long. Cùng lần trước ở Ma Vân Hải trong. Có thể kinh sợ những hải thú đó như nhau. Quả nhiên ở phóng xuất ra kim long lực lúc. Những thứ này yêu thú đều lựa chọn lui lại. Nghiễm nhiên trở thành một đầu thật lớn kim long vậy. Phối hợp kim nguyên pháp tắc chi lực. Lập tức đem hắn khí thế cho bộc phát ra. Triệt để nghiền ép ở đây tu vi không cao yêu thú. Lâm Hiên cường liệt bạo phát. Không riêng đem nhân loại chấn trụ. Càng là đem những này yêu thú đều chấn trụ. Tỉ mỉ mà khí phách kim sắc long lân rải rác toàn thân. Lãnh lãnh ánh mắt quét mắt những thứ này yêu thú. Quang về mặt khí thế là có thể đẩy lui những thứ này yêu thú. Nhìn cái này toàn thân đầy kim sắc long lân Lâm Hiên. Long uy khí phách cùng uy nghiêm. Cũng đem bọn họ chấn trụ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác Lâm Hiên so với Liễu Thanh Thanh. Dường như tăng thêm sự kinh khủng. Convert by. King Killer. Hết chương.